Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn, mình sẽ giúp, nhưng có qua có lại, trả công mình đi. Phí làm mối cũng hơi đắt đấy. Được thôi, cậu muốn gì thì mình sẽ chiều. Giọng cậu to hơn một chút. Tình với mình một đêm đi. Nó cố ý vô tình nói to một chút, đủ để hai người kia nghe thấy. Được thôi, nhưng bây giờ có phải nên đi ba trước rồi mới về nhà mình hay không? Đừng để hai người họ đứng chờ nữa, đi thôi, mau thả tớ ra đi. Nó giả vờ ngại, rồi lấy tay của cậu đang đặt trên eo nó nắm lại. Nó ngước mặt lên nhìn hai người kia rồi nói, đi nào hai cậu. Cậu kéo nó ra, lấy xe, để cho hai người kia tự lấy xe của Jumi mà đi. Jumi ấm ức cố kìm những giọt nước mắt, còn Zaiko thì tức thay cho cô bạn đứng cạnh mình. Usagi cũng quá đáng thật, vậy mà nói không có gì sao? Ý tứ rõ ràng như thế thật là quá đáng. Jumi cười nhạt. Thôi đi Zaiko, nếu lúc đó mình không cắt đứt liên lạc với mấy cậu thì cũng đâu đến nỗi. Vốn dĩ trước khi thì Su đã thích Usagi rồi. Hai người đó đến với nhau cũng không có gì là lạ. Chỉ là mình không ngờ Usagi lại là loại con gái như vậy. Hôm trước cậu ấy còn ủng hộ mình đến với Su, không ngờ hôm nay... Thôi, mau đi ba. Không được để cho hai người đó lộng hành được. Chương 14, ghen. Trong xe của ai đó. Hài lòng rồi phải không? Vì giúp cậu mà tớ mang tiếng đấy. Nó lạnh lùng. Thôi mà Usagi, cậu đang mừng thầm trong bụng lắm chứ gì? Chỉ có cậu hiểu mình. Mình cũng muốn thấy cậu ghen một chút, thất vọng một chút mới hả dạ. Cậu cũng ác thật. Chỉ vì cô ấy không liên lạc mà cậu sử dụng chiêu này quả thực rất độc. Sau khi thành công, nhớ lấy lại thanh danh mình đi. Ok, không thành vấn đề. Còn nữa, trả công mình đi. Vậy về nhà tớ, tớ sẽ trả công cho cậu. Su cười đều. Muốn gì đây? Nó nhớn mày. Chẳng phải cậu nói rồi sao? Tình một đêm đi, tớ cũng không ngại đâu. Nó tức giận, cấu vào tay của cậu làm cho cậu ta la oai oái. Nó nghiến răng. Cậu có thể vô sỉ hơn nữa được không hả? Có thể. Vừa dứt lời, cậu liền sửa lại ngay khi thấy cái lườm của nó. À, đúng rồi, cậu muốn mình trả ơn gì đây? Cho mình thông tin của Yuki. Chi vậy? Nó cười, có hứng thú. Triệu gia của cậu đâu? Anh họ mình tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn, cậu là bạn thân của hắn ta mà. Thôi được, nhưng trước tiên đi bà đã, đợi tới lúc đó nghi ngờ uy quy của cậu đấy. Uy quy của tớ 3 chữ số. Được rồi, tớ biết rồi. Nào, đến ba thôi. Ba Win, 9 giờ. Cuối cùng thì nó và Su cũng đến ba. Lúc vào đã thấy hai người kia lựa bàn ngồi rồi. Một người thì hầm hầm, người thì cúi gầm mà xuống. Nó thở dài quay sang nhìn cậu, ý muốn nói. Hài lòng rồi chứ. Nhưng ai đó cố tình không để ý, kéo nó ngồi xuống đối diện hai người kia, cười tươi. Hai cậu đi nhanh thật đấy. Ừ. Chứ không như hai người nào đó giỡn với nhau quên mất cả giờ giấc. Mặc dù là chữ xấu, nhưng cậu ta không những không xấu hổ, còn mà dày cười lớn. Ai vậy nhỉ? Nếu cậu nói tới tớ và ghi, thì tớ không ngại ở lâu hơn đâu. Nó ngồi bên cạnh cũng thầm nguyền rủa. Su, cậu còn thể vô sỉ hơn không? Ngồi một chút, không khí ngột ngạt quá, làm cho nó khó chịu liền đứng dậy. Tớ đi nhảy đây, chán quá. Ghi ngốc, coi chừng. Su còn chưa nói hết câu thì đã thấy nó nằm dưới đất rồi. Nó lồm cồm bò dậy, xoa xoa phần mông đã tiếp đất, ngước mắt lên nhìn người đã đụng phải mình. Người con trai đụng phải nó cũng cúi xuống để xin lỗi người con gái mình đã đụng phải. Nhưng khi hai cặp mắt nhìn thấy nhau thì mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên. Nó thì hầm hầm đứng dậy, người kia thì lắp ba lắp bắp. Usagi, em... Chưa nói hết câu thì đã thấy cậu ta nằm dưới đất rồi. Mọi người ở đó ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên, kể cả nó. Ba đứa bạn thân còn lại nhìn nó, nhưng nó chỉ nhún vai ý nói, không phải tớ. Mọi người nhìn lên thì thấy Ugi, nhưng đó là Yuki. Nó mở to mắt nhìn Yuki trong lòng ngạc nhiên tột độ. Tại sao hắn lại làm như vậy? Tên kia mở to mắt nhìn người đã đánh mình hét lớn. Lại là ngươi sao? Thôi, thôi thì trả nợ hết luôn đi, dám cướp Usagi của ta. Tên đó bật dậy giơ nắm đấm về phía hắn, lòng đầy phẫn nộ. Mặc dù nắm đấm đến rất nhanh nhưng chưa kịp tới mặt của hắn đã bị một bàn tay trắng nõn chặn lại. Nó cất giọng lạnh tanh lên tiếng. Tôi vẫn đang đứng đây, Kim, đừng xem tôi như người vô hình. Usagi, em... Hắn ta chưa nói hết câu thì đã bị nó chặn lời. Hừm, biến về đi. Usagi, anh xin lỗi. Nó vì quá tức giận mà thẳng tay đấm thẳng vào mặt của hắn ta. Vì lực mạnh nên làm cho hắn ta té ngửa ra sau, máu mũi, máu miệng chảy ra, nó cười khinh bỉ. Xin lỗi, ha, xin lỗi. Anh nghĩ tôi ngốc đến mức tin lời của anh ư, ngốc đến mức tha thứ cho anh. Bản mật của anh, tôi không muốn thấy, biến về đi. Nó nói rồi bỏ đi, để lại cái tên kia với nỗi đau xâm chiếm cơ thể. Hắn ta từ từ đứng dậy, lau máu mũi và máu miệng thầm tính kế. Usagi, nhất định anh sẽ khiến cho em trở về bên anh. Lúc hai người kia nhập hội chưa ngồi xuống bàn, Suki đã bị cha hỏi tới tấp. Này, cậu bị sao mà phản ứng dữ dội thế? Sô liền lên tiếng. Cậu ghen sao? Yaiko tiếp lời. Hắn im lặng. Hắn cũng không biết, lúc mới vào tự nhiên thấy tên đó té, mà tay ôm em nó, môi thì hôn lên má nó, tự nhiên thấy khó chịu nên đánh thôi. Nhưng không lẽ phải ra nói sao? Vì vậy hắn quyết định đánh trống lảng. Mấy người đến đây làm gì? Đi chơi. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện thấy người mới liền hỏi. Ai đây? Nhìn quen quen. Jumi thấy liên quan đến mình, liền vui vẻ lên tiếng. Chào anh, tôi là Jumi, ca sĩ. Thì ra là ca sĩ Jumi nổi tiếng đó sao? Làm sao mà có thể quen được mấy người này vậy? Tôi là bạn thân thời cấp 3 của bọn họ. Vậy sao? Hắn gật gù. Anh ngồi tương đối, cũng biết Jumi nên không cần phải hỏi nữa. Bây giờ anh mới để ý thấy một cô gái dễ thương đang thỉnh thoảng liếc mình, anh mỉm cười hỏi. Usagi, giới thiệu bạn em cho anh đi. Nó đang nói chuyện với Sô, nghe anh nói thế, nhớ ra con bạn thích anh liền vui vẻ giới thiệu. Đây là bạn thân của em, Jayco. Chào chào anh, em là Jayco, nhỏ luống cuống. Nhìn dáng vẻ của nhỏ, anh bật cười. Ừ, anh biết rồi. Thôi chán quá, em đi nhảy đây. Nó nói rồi đứng dậy đi ra sàn nhảy. Mới nhảy được vài bước đã khiến cho bạn người mê, liền dành hắn cả một sân khấu nói trổ tài. Đúng là Usagi, chuyện gì cũng có thể, nhất là ăn chơi. Su lắc đầu ngao ngán rồi quay sang Yumi. Yumi nhỉ? Mọi người cũng lần lượt ra sàn nhảy theo nó, vì vậy bây giờ chỉ còn So và Jaco ngồi trong bàn. Nghe So hỏi, Yumi im lặng một lúc, cũng lấy hết can đảm để hỏi. Sokuna, cậu vẫn thích Usagi sao? Hai tụi cậu tình tứ lắm mà. Tớ ngửi thấy có mùi giấm chua nồng nặc đấy. Làm gì có chứ? Tớ không ngửi thấy mùi gì cả. Jumi lắc đầu. Jumi à, cậu ghen sao? Không, không có. Thôi tớ đi nhảy đây, tớ cảm thấy hơi nóng. Nóng mà còn nhảy, ngồi xuống tớ sẽ làm cho cậu hết nóng. Su cười đều. Nghe này Jumi, tớ không thích kỳ ngốc đâu. Người tớ thích là... Nói chưa hết câu, cậu liền cúi xuống đặt môi mình lên môi của Jumi. Chương 15, nghỉ ngơi. Một tháng đã trôi qua, việc Yugi trở thành người thừa kế của tập đoàn Hawashimi cũng là điều mà ai ai cũng biết, vì việc đó đã gây dao động giới chính trị với việc đại thiếu gia của tập đoàn Hagasaki với sự thông minh không ai sánh bằng đã đưa tập đoàn lên một tầm mới. Nó thì phải lo MV cho bài hát ra mắt và album đầu tay nên cũng bận tối mắt tối mũi, nên lần nào về nhà cũng gần nửa đêm. Yugi vì chăm lo cho công ty nên về nhà trễ hoặc không về nhà cũng là chuyện thường tình. Yugi ở nhà, đi học về phải tự kiếm thức ăn, muốn làm gì thì làm. Tuy được thoải mái không ai quản thúc, nhưng ở nhà một mình cũng chán. Và lại, hắn cũng không biết nấu ăn nên ở nhà vừa là thiên đường vừa là địa ngục. Công ty Z-Way. Usagi. Juso chạy vào phòng nó hét lớn. Hôm nay cho em nghỉ. Nó ngạc nhiên. Nghỉ sao? Nhưng mà chị có thể cho em biết phản ứng của người xem được không chị? À, chúc mừng em nhé. Tỷ lệ người xem đã đạt đến 50.000 người rồi. Thật sao? Nó vui mừng. Chị gật đầu lia lịa. Cho em nghỉ, xem như giải tỏa căng thẳng. Đằng nào mấy ngày nay em cũng vất vả rồi. Vậy em cảm ơn chị nhé. Em về đây. Chúc chị một ngày tốt lành. Chị mỉm cười rồi véo má nó. Được rồi, về đi. Em ở đây, chị không chắc có thể kiềm chế được cảm xúc mà cắn em mất đâu. Nó cười rồi chạy ra cửa. Ba chị. Tại trụ sở chính của tập đoàn Hawasami. Anh đóng tập tài liệu lại, ngước đầu nhìn người trợ lý. Hôm nay nghỉ một chút thôi, tháng qua đã làm việc rất tốt rồi, đưa tập đoàn vươn cao như vậy là tôi rất vui. Là nhờ công của phó chủ tịch đấy ạ. Thôi được rồi, cô hãy chuẩn bị cho những sự kiện tiếp theo, tôi mệt rồi. Những việc còn lại cứ giao cho giám đốc Okaza. Anh bước ra khỏi phòng, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn. Lái xe về nhà, lâu rồi anh không được gặp hai người nhóc kia. Ping pong! Hắn chạy xuống mở cửa. Khi thấy người đang trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên. Engo, sao cô lại về đây? Nó bước vào, thả người trên sofa nói. Nhà tôi không về thì đi đâu? Tôi tưởng cô không về đây nữa chứ. Không phải cô về bên kia rồi sao? Có thể về sao? Nếu được thì tôi đã về rồi. Bị đuổi ra khỏi nhà, tôi về cũng vui lắm chứ. Ăn ở bất hiếu với cha mẹ, cô bị đuổi ra khỏi nhà cũng là chuyện thường tình. Anh thôi đi. Không nói nữa là tôi mệt quá rồi. Chuẩn bị có người đến đấy. Hắn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông đã vang lên cắt ngang lời của hắn. Ra mở cửa, hắn thấy một nam hai nữ đang đứng cười. Chuyện gì vậy? Sao lại đến đây? Sô Ông Dung bước vào cất tiếng nói. Làm sao mà tớ biết? Hỏi cô nàng thất thường nhà cậu ấy. Tự nhiên đùng đùng gọi tớ là có chuyện muốn nói thông báo nên tập hợp cả đám lại. Tớ nghĩ có chuyện quan trọng nên cậu ấy mới thế, nhưng xem ra phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi. Dây cô nhìn nó nằm ngủ trên ghế sofa thì thở dài. Cô ta sao mà ngủ nhanh thế, mới về thôi mà. Nói rồi, hắn lại gần nó định lay nó dậy, nhưng tay chưa chạm tới thì đã có một bàn tay khác chặn lại. Hắn ngước lên nhìn thấy Jumi đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Cứ để cậu ấy ngủ, chắc cậu ấy rất mệt, và lại cũng không nên đánh thức cậu ấy đâu. Tại sao? Hắn ngơ ngác, Sô lắc đầu. Hey, cậu không biết sao, điều tối kỵ của Usagi là nhất định không được đánh thức cậu ta lúc cậu ta đang ngủ, không thì sẽ chết một cách bi thảm đấy. Thôi mà cứ kệ đi, chúng ta chờ Yugi nữa vậy. 5 phút sau, một chiếc xe BMW đỗ trước cổng nhà. Yugi bước xuống rồi sải bước vào nhà, mở cửa. Anh thấy toàn bộ mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng khách thì mỉm cười. Xem ra cô bé thất thường này kêu gọi rất nhanh, nhưng mà nhân vật chính đâu rồi? Ánh mắt anh nhìn xung quanh, rồi trên chiếc sofa dài, thấy người con gái nằm ngủ ngon lành trên đó thì mỉm cười. Engo, chăng em mệt lắm nhỉ? Anh lại gần nó, khẽ lay người nó hỏi. Engo, dậy thôi em, nếu mệt thì lên phòng ngủ, đừng có mà nằm ở đây như vậy. Hành động này làm cho những người trong phòng phải ngớ người. Sao Yugi gan quá vậy? Nó giơ tay chỉ trò xung quanh hét lớn. Ngươi là yêu quái phương nào mà dám phá giấc ngủ của bản cung? Anh cười. Tại hạ tên là Vũ họ Tần, xin người chỉ giáo. Nó lại ngớ mớ. Tần Vũ, tên hay, ta thích, không đánh ngươi nữa. Ba đứa bạn thân thì á khẩu nhìn nó. Mỗi lần mà gọi nó dậy thực sự là một cực hình. Còn hai người này, kẻ ở hiện thực, người ở trong mơ, vậy mà cũng có thể giao tiếp được. Nó rất thích tiểu thuyết Trung Quốc, vì vậy mỗi lần trong mơ là nói toàn những điều mà bọn họ không hiểu, cái thứ tiếng gì mà bọn họ cũng không biết, mà gọi lại thì bị đánh cho té tua. Vậy mà Yugi có thể giao tiếp được, quả là tài giỏi. Anh quay sang mỉm cười nhìn bọn họ, lại nói. Con bé này là người Việt, vốn dĩ qua đây từ nhỏ nên cứ như người Nhật. Mấy đứa có lẽ không biết, nhưng anh và Yugi cũng vậy. Nó mê tiểu thuyết từ bé, vì vậy nên tìm một cái tên hay cho vào giấc mơ của con bé là được rồi. Người Việt sao? Anh cười rồi quay sang phía nó tiếp tục công trình gọi nó dậy. Sau 15 phút, cuối cùng cũng có thể gọi cô nàng hổ báo này dậy. Nó dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn mọi người hỏi. Sao mọi người lại ở đây? Tất cả mọi người đều giận đến mức đỏ mặt tía tai, đầu bốc khói cùng đồng thanh. Cậu gọi bọn tớ đến đây để nhìn cậu ngủ hả? Có chuyện quan trọng thì nói mau đi. Nó gãi gãi đầu nhìn mọi người, đến khi nhớ ra chuyện mình cần nói, thì cười hì hì lao vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, nó bước ra, khoác tay hai anh em nhà hắn cười nói. Đi ăn thôi. Cả đám nhìn nhau khó hiểu, thì đã thấy nó đi ra ngoài cửa rồi. Chương 16, ca sĩ mới. Nguyên một đám kéo nhau vào quán với tâm trạng không mấy là vui vẻ, chỉ riêng có một người con gái thất thường với nụ cười nở trên môi. Một chàng trai, mặt thì cười hiền dịu, và một cô gái, bịt kín khuôn mặt giữa trời nóng thế này. Mọi người đều nhìn tụi nó như dị nhân. Ngồi xuống bàn, nó liền lấy tay gọi menu gọi món. Phục vụ bàn bước tới, nở nụ cười trên môi. Khi nhìn thấy nó thì đôi mắt ánh lên vẻ gian ác. Nó tuy vô tư nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt đó, ánh mắt cam thù. Cười khẩy một cái, nó liền gọi một tràn món ăn làm cho cô gái đó viết không kịp. Nó đọc mà không quan tâm đến những người xung quanh đang á khẩu vì đồ ăn quá nhiều. Cô gái đó đưa ánh mắt cầu cứu đến những người ngồi cạnh nó nhưng không một ai để ý gì cả. Chỉ có hắn là thấy cũng tội cho cô gái đó nên ngăn nó. Cô gọi ít thôi, gọi nhiều như vậy làm sao một mình cô ăn hết. Tôi gọi mấy người ăn, ăn được món nào thì ăn, ăn không được thì để tôi ăn hết là được rồi. Hắn cũng không nói gì nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Cô ta nhìn nó thì tức không chịu nổi, rốt cuộc nó là cái giá gì chứ? Ghi sau menu thì cô ta đi xuống bếp, lòng đầy cam phẫn. Chết tiệt, Usagi, cô hãy đợi đấy. Thấy nó đang mỉm cười vui vẻ, cứ như trả thù được ai đó, anh liền hỏi. Em vui thế nhỉ, cô gái khi nãy đắc tội gì với em sao? Đâu có, không hề, chỉ nổi hứng muốn dẫn chơi một tí xíu thôi. Vậy thì cậu có chuyện gì mà kêu tụi mình ra đây? Sô lên tiếng. Thông báo. Chuyện gì? Nó không nói gì, chỉ cười mỉm, lôi Oppo của nó ra. Thật ra chuyện này Yumi và anh Yugi cũng biết. Mình và Yumi là đồng nghiệp, vì vậy mới có thể gặp lại nhau được chứ. Mọi người lại chuyển ánh mắt khó hiểu sang nhìn Yumi, chỉ thấy Yumi cười cười nói. Mấy cậu không để ý có một cô ca sĩ mới xuất hiện trên làng giải trí hay sao? Đến lúc này, Aiko mới lên tiếng nói. Làng giải trí mấy hôm nay cũng tò mò về cô gái này, họ chưa thấy mặt, nhưng gần như mọi người đều khen thưởng giọng hát của cô gái, hình như là Fiction Angle. Hôm nay hình như là công ty sản xuất sẽ phát hành album đầu tay và MV của bài hát mới, Usagi. Chẳng lẽ là cậu? Nó không trả lời, chỉ nhún vai ý nói. Tớ không có ý kiến. Tiếp sau đó là tiếng hét kinh thiên động địa của Yeiko. Không phải chứ, cậu nghỉ học là vì cái này sao? Anh thấy vậy liền kéo nhỏ ngồi xuống. Người ta đang nhìn em kia, nhỏ tiếng một chút. Anh nói xong thì thấy màn nhỏ bỗng nhiên đỏ lên rồi cúi gầm xuống, nhìn rất đáng yêu. Sô thì nổi giận đùng đùng. Cái con bạn tội đồ nhà ngươi, tại sao lại không nói cho ta biết, ta sẽ giết chết ngươi. Dám đi theo Yumi, làm đối thủ của Yumi nhà ta, ngáng đường Yumi nhà ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nợ hại. Cậu cứ một mình Yumi nhà ta, hai Yumi nhà ta, dù có đang là người yêu thì cũng nên có một chút chứ, cô ấy là ca sĩ, cẩn thận fan hâm mộ bay vào dậm nát cái quán ăn nhà cậu đấy. Hắn lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo. Cậu không thấy sao? Nếu như ghi nhốc vào nơi đó chẳng phải sẽ tự làm sự nghiệp của Yumi giảm sút hay sao? Yumi ngồi một bên cũng đang tức giận, nhéo cậu một cái rõ đau, nghiến răng nói. Cậu làm ơn đừng nói những cái lời xui xẻo như vậy có được không hả? Bà xã à? Chưa kịp nói hết thì nó đã ngắt lời. Xô, im lặng đi, tớ có phải phá hỏng sự nghiệp bà xã nhà cậu đâu. Ai dám chắc được? Nó nghe thấy vậy thì cười tươi, nhìn cậu gàn từng chữ. Nợ một ân tình. Nghe xong thì cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng, vì vậy nên cũng biết điều im lặng. Nó thấy vậy thì vui vẻ gật đầu, làm cho mọi người nghi ngờ, rốt cuộc có phải nó là một người đa nhân cách hay không? Hôm nay mình sẽ bao tất cả mọi người nhé, để mừng cho công việc mới của mình. Nào, cạn ly. Cạn ly. Tất cả đồng thanh. Cả đám ăn no đến trướng cả bụng rồi mới ra khỏi quán về nhà, trong lòng ai cũng rất vui vẻ. Sau khi tụi nó ra về, ở đằng sau căn bếp. Cảm ơn em nhé Rina, hôm nay phải nhờ em nên mới bếp mệt. Không sao đâu chị, em cũng muốn giúp mà. Usagi, gặp lại cô rồi, tôi đã nói sẽ trả thù mà. Cứ đợi tôi đi, tôi sẽ được xem kịch hay. Cô ta nghĩ rồi nhếch mép cười đều. Hắc gì? Hắn cầm khăn giấy đưa cho nó nói. Lau mũi đi, con gái gì mà không kiêng nể gì cả, thổ thiển dễ sợ, sau này ai dám lấy cô? Không cần đâu, anh nuôi tôi là đủ rồi. Nhưng mà cũng kỳ thật, trời không lạnh, không có gió, tại sao tôi lại hắc xì? Nó vô tư nên không để ý đến câu trả lời qua loa khi nãy, nhưng hắn thì có, đôi tay của hắn bỗng đỏ lên nói. Cô gây thù chuốc oán với ai rồi? Tôi vốn ăn ở lương thiện, chưa từng làm chuyện xấu gì cả, làm gì có chuyện gây thù. Chắc tại vì tôi quá giỏi nên họ mới ghen tị để chửi xấu. Cô thôi ảo tưởng được rồi đấy. Hắn quay sang cốc đầu nó. Nó kêu lên một tiếng rồi ôm đầu oán trách. Đau lắm đấy, anh có biết không hả? Đến nhà rồi, cô xuống xe đi, tôi đi cất xe. Nó càm ràm nhưng rồi cũng bước xuống xe, còn hắn thì chạy xe vào gara. Chương 17, bảo vệ. Ngày hôm sau, nó lại đi làm bình thường. Chỉ tiếc rằng không biết vì sao trong người nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nó cứ ong cả đầu lên. Công ty Ziwai, phòng giám đốc. Tê Xin mỉm cười nhìn nó. Tiền thưởng của em đây, em làm rất tốt. Mới vào nghề mà sự nghiệp phát triển nhanh như vậy thì thật là đáng khen, vì vậy tiền thưởng tăng gấp đôi. Nó nghe vậy thì mở bừng mắt ngạc nhiên, tâm trạng mệt mỏi của nó cũng gần như tan biến hết. Thật sao anh? Nó mở phong bì ra, một số tiền lớn quá. Dường như hiểu được ý của nó, Tê Si cười nói. Tiền lương tháng này và tiền thưởng tổng cộng là 15 triệu. Cảm ơn anh nhé. Nó nhảy cõng lên vui sướng. Thật không ngờ cứ như thế nó sẽ giàu lên rất nhanh thôi. Đó là công sức của em đấy. Anh à, hôm nay em thu âm rồi nghỉ sớm nhé, em hơi mệt. Vậy em đi đi. Bye anh. Nó nói rồi bước ra ngoài cửa đóng cửa lại. Daisy ngồi trong phòng mỉm cười, cô bé này thật dễ thương. Một tiếng sau tại phòng thu âm, Azuso cười nói. Hôm nay em thu âm như vậy là tốt rồi, nghỉ sớm đi, sắc mặt của em không được tốt cho lắm. Nó nghe vậy thì cười cười đáp. Vậy em về trước đây. Đi trên đường, nó cứ thẫn thờ nhìn xung quanh. Đường phố sao hôm nay có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ? Nó rẽ vào một công viên để tận hưởng cái nắng ấm cuối thu và cái không khí trong lành nơi đây, cả những bức tranh đẹp về gia đình nữa chứ. Ngồi được một chút thì cũng xế chiều, nó đứng dậy chuẩn bị về, thì sao lưng của nó phát ra một tiếng nói của một người đàn ông. Cô em định đi đâu thế? Nó xoay người lại, phát hiện ra có hẳn một đám đàn ông lực lưỡng nhìn như dân chơi bời, cũng nhìn như dân xã hội đen. Chẳng tốt lành gì. Không dây dưa gì vào thì tốt hơn. Nhưng nó là ai cơ chứ? Điều càng trái với đạo lý, nó càng thích làm. Nghĩ vậy nó lên tiếng. Mấy người là ai? Cô em không thấy sao? Đại ca ta đây nổi tiếng vùng này đấy. Chẳng lẽ người không biết đến đại ca? Tôi không biết. Nó lắc lắc đầu. Xin thưa mấy ông chú, ra rồi mà còn bày đặt làm xã hội đen. Từng tuổi này rồi nên về cưới vợ đi là vừa. Đừng ăn chơi lê lỏng ở ngoài, kẻo sau này ế đấy. Cô... Này, nếu muốn như không muốn bị gì thì hãy ngoan ngoãn đi theo bọn này đi. Nó nghe xong thì xoay người lại chạy. Đuổi theo cô ta. Tên cầm đầu hét rồi cả đám cũng đuổi theo nó vào một con hẻm nhỏ. Sau vài phút rượt đuổi, nó bị ép vào đường cụt, không có cách nào chạy thoát. Một tên đi lại gần nó, cười đều, nhưng kịp làm gì thì hắn đã bị một đạp và nằm xuống đất. Nó ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn người trước mặt thốt lên. Yuki! Bóng hình đó chợt khựng lại rồi quay đầu nhìn nó hỏi. Cô không sao chứ? Hắn vẫn mang đồ học sinh. Vậy là mới đi học về, nhưng chẳng lẽ hắn đi ngang qua đây thấy thế nên chạy vào giúp? Sao anh lại ở đây? Đi ngang qua thấy chạy nên vào giúp thôi. Quả nhiên... Tên đứng đầu thấy vậy thì hô lớn. Dám ngáng đường bản thiếu gia ta sao? Xông lên đánh chết nó cho ta. Dứt lời, đám đàn ông đằng xa xông tới, hắn hét lớn rồi cũng lâm trận. Cậu lùi lại đi. Nó nghe lời hắn, lùi lại lấy điện thoại ra và mở nhạc. Hắn bất lực quay sang nhìn nó. Cô mở nhạc hành động làm cái gì? Tạo thêm kịch tính. Chỉ bốn từ mà làm cho hắn muốn tức ngã ngửa. Engo, tôi lo cứu cô, còn cô ngồi đó mà mở nhạc. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, nó cười nói. Đừng nghi ngờ, nó sẽ làm cho anh thêm hứng thú đánh người đấy. Hắn cũng không nói gì, chỉ xông lên đánh. Tiếng đánh nhau cộng với tiếng nhạc tạo nên một bộ phim hành động hấp dẫn, còn nó là khán giả ngồi an nhàn thưởng thức bộ phim đó. Tuy hắn rất mạnh nhưng một lúc sau cũng phải đối lực trước lực lượng vĩ đại của đối thủ, hình như bọn chúng gọi thêm cứu trợ. Nhân lúc không để ý, hắn bị đánh lén, sau đó đầu gối bất ngờ ngã xuống đất. Một tên mặt mày bặm trợn liền cầm thanh sắt đi tới, sẵn sàng giáng thẳng xuống đầu của hắn. Ai cũng tập trung vào hắn, đâu ai để ý đến người con gái ngồi an nhàn kia đang từ từ đứng dậy. Hắn nhắm mắt, chờ cho thanh sắt giáng xuống đầu của mình, vì hắn biết lúc này kháng cự cũng là điều không thể. Xoàng! Một tiếng động đổ vỡ vang lên, tiếp theo sau đó là một tiếng hét kinh hãi của một tên nào đó. Hắn mở mắt ra, thấy tên đó đang ôm đầu nằm trên vũng máu, xung quanh là mảnh chai vỡ thì không khỏi bàng hoàng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy nó đang giả vờ làm vẻ mặt tội lỗi. Nó đưa tay lên miệng, ấy chết, lỡ tay rồi. Nói rồi, nó còn cười khiêu khích mấy tên còn lại. Tên đứng đầu vì quá tức giận mà chỉ thẳng vào mặt nó hét lớn. Con đàn bà chết tiệt, bắt nó cho tao. Dứt lời, cái chai đã vỡ khi nãy được cắm thẳng vào cổ của hắn. Đại ca! Nó lạnh lùng quát. Một đại ca, hai đại ca. Các ngươi suốt ngày bám quần hắn, hắn chết rồi, chẳng phải các ngươi được giải thoát hay sao? Mấy tên đó không cần nói nhiều, xông lên quyết chiến sống chết với nó. Nó cười lạnh rồi đạp thẳng vào bụng mấy tên đó. Mấy người còn lại đưa bọn họ đến bệnh viện sớm nhé, ít nhất mấy tên đó cũng gãy mất một cái xương sườn. Chạy một hồi, cuối cùng hai người cũng đến một cây cầu. Đứng trên cây cầu, nó bật cười. Xin anh đó, đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Hắn tủi thân nói. Cô biết võ mà không nói tôi. Anh có cho tôi nói đâu. Thôi thì để xin lỗi, anh muốn tôi làm gì cho anh đây? Hắn bất ngờ, vốn dĩ chỉ định nói cho vui, không ngờ nó lại nói như vậy. Nghĩ một chút, hắn nói. Cho tôi một buổi hẹn đi. Nó không ngần ngại đáp. Được. Đằng nào thì nó cũng đang chán. Mai nhé, 5 giờ chiều, khu trò chơi. Lớn to đầu rồi mà còn thích chơi mấy cái trò trẻ con thế. Hắn cốc đầu nó. Nó bất ngờ trước hành động của hắn, gò má tự nhiên đỏ lên mới phản bác. Tôi thích. Hắn bật cười rồi kéo nó đi. Đi thôi, về nào. Hắn sải bước, đi trong lòng cảm thấy nâng lâng lạ thường. Cô gái này, ngoài cái độc mồm độc miệng ra, tính lại rất dễ thương. Chương 18 hẹn hò. Ngày hôm sau, tại công ty Z-Way, 4 giờ 30 phút. Chị ơi chị, cho em về đi mà. Azuso chống nạnh nhìn nó. Có ai làm ca sĩ như em không? Làm việc mới có từng đó đã nghỉ rồi sao? Nãy nào chị lại cho em nghỉ chưa đủ? Nó là mặt đáng thương. Chị ơi, em không lưu diễn cũng chẳng bận gì. Đồ còn chưa có thì làm sao mà quay MV. Thu âm thì cũng thu âm rồi. Chị hỏi thử xem em có việc gì để làm. Nhưng công việc là công việc. Ai cho chuyện này xảy ra? Chị ơi, lâu lắm em mới được thành công như vậy. Ít nhất cũng phải được nghỉ mấy ngày chứ. Ai cũng như em thì cái công ty này sập mất à? Chị đã nói... Chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nam cắt đứt lời của chị. Nghỉ đi. Nó ngạc nhiên quay đầu lại, là anh TC. Anh TC? Azuso bực mình. Chiều nó sẽ sinh hư đấy. Thôi kệ đi, chẳng phải là nhờ Angle nên công ty thêm nổi tiếng hay sao? Thật sao? Em cảm ơn hai người. Vậy em về đây. Dứt lời, nó đã chạy đi, chưa kịp cho Azuso nói câu nào. Angle! Chị gọi với theo rồi quay sang trách mắng. Anh thấy chưa? Nó chẳng xem người quản lý là em ra gì cả. Anh mỉm cười dịu dàng. Anh thấy cô bé cũng dễ thương đấy, chứ không phải sao? Chị tức giận, phụng má dậm chân xuống đất. Anh tính bắt cả hai tay hay sao? Anh mỉm cười xoa đầu chị. Nhưng nhìn em thế này dễ thương hơn nhiều, nhìn càng muốn chọc em thôi. Chị hất tay anh ra. Xí, buông ra. Anh cười ha ha rồi ôm eo chị. Đi ăn nào. Chị cũng chẳng buồn động đậy, để anh ôm mình trong lòng. Đằng nào thì như thế này cũng rất ấm áp. Nó vừa về nhà là ngay lập tức lôi quần áo trong tủ ra để lựa. 15 phút, cuối cùng cũng lựa ra bộ quần áo phù hợp. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean đen làm cho nó thật thanh lịch. Mái tóc xoăn xoăn xõa xuống, tạo nên một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng ở nó. Lấy chiếc túi màu đen và đôi giày bata màu trắng, nó ra khỏi nhà với một tâm trạng hứng khởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net